Bán tiên, chương 17, Hoành Khâu hứa phí. Góc truyện audio.com. Sát vách bàn Dữ Khánh đã không nhịn được lấy tay che cái trán. Liền lật ra mấy cái khinh khỉnh, hận không thể dắt hứa phí lỗ tai giống hắn mấy cuống họng. Này ngốc đại hắc lề mà lề mề làm gì đâu, lại mang xuống, lão tử ban thưởng liền nguy hiểm. Người cũng là tranh thủ thời gian nha. Chuyện làm đều đã làm, mà lại đã thành công. Mắt thấy là phải được cả danh và lợi. Âm thầm cảm khái một trận hứa phí cuối cùng vẫn là không thể chống đỡ có sẵn dụ hoặc. Cầm chắc bài thi đứng dậy cách án. Trong hành lang duy trì tại trong trường thi mấy tên quan viên. Tầm mắt đều phạch một cái tập trung vào cầm cuốn tới hứa phí. Hứa phí những nơi đi qua, hoặc dựa bàn viết, hoặc ngẩng đầu suy nghĩ thí sinh, đều lần lượt bị kinh động. Cuối cùng hết thảy thí sinh tầm mắt đều chăm chú vào hai tay nộp bài thi bóng lưng lên. Thật chính là nộp bài thi. Giải Nguyên Lang Chiêm Mộc Xuân đầu tiên là kinh ngạc. Xác định quả nhiên là nộp bài thi về sau. Tay nhịn không được run một thoáng. Ngòi bút một giọt không có liếm tốt mặc đập xuống. Nhẹ nhàng một tiếng lạch cạch. Đen xì ngất nhiễm một đoàn. Mãi đến một khắc cuối cùng, xác định hứa phí là cái thứ nhất nộp bài thi, Dữ Khánh cái kia viên lòng khẩn trương mới chính thức là như chút được gánh nặng. Chủ trì hiện trường hậu mệnh chủ quan nhìn nhiều hứa phí hai mắt, mở ra bài thi quét mắt nội dung, phát hiện không sai, 30 đạo đề đích thật là toàn bộ đáp xong. Phân biệt đúng sai không phải trách nhiệm của hắn. Hắn chẳng qua là nâng bút tại bài thi bên trên vẽ cái châu phê. Viết xuống một chữ, biểu lộ nộp bài thi thời tự. Lại đưa tay thỉnh nói. Trở về tĩnh tọa, không muốn quấy nhiễu cùng ảnh hưởng người khác. Hứa phí không có loại kia. Ta đệ nhất, vinh quang cảm giác, nhịp tim là rất nhanh. Khẩn trương, dù sao cũng là có tật giật mình. Hắn lễ phép lấy chắp tay thi lễ một cái, mới quay người bước nhẹ mà quay về, cũng mới phát hiện tất cả mọi người tầm mắt đều nhìn mình chằm chằm. Sự tình đã như thế chỉ có thể là tiếp nhận, mọi người không có từ trên mặt hắn xem ra cái gì kiêu ngạo chi tình. Có người thầm khen, cũng có người âm thầm khinh bì, cảm thấy nhanh nhất chưa hẳn có thể hoàn toàn đúng. Lúc này hết thảy không biết hứa phí thí sinh muốn biết nhất chính là người này là ai? Giải Nguyên Lang Chiêm Mộc Xuân cúi đầu, phát hiện giọt mặc ngất nhiễm, giật mình sau khi lại tối nhẹ nhàng thở ra. May mắn là bản nháp, nếu là ô uế bài thi, vậy hắn chỉ có thể là lại sao chép một lần. Hắn nghĩ tập trung tinh thần nỗ lực phá giải còn lại câu đố. Nhưng mà trong lòng đủ loại lo được lo mất đã bắt đầu tuôn ra. Hậu mệnh chủ quan cũng không có theo hứa phí trên mặt xem ra cái gì kiêu ngạo chi tình. Trong mắt hơi có khen ngợi vẻ mặt, lại cúi đầu nhìn kỹ một chút bài thi bên trên tên. Xem như nhớ kỹ, sau đó tìm tới thi hương bài danh danh sách, tra được hứa phí thi hương thứ tự. Trở lại vị trí hứa phí cũng tại nâng bút tô tô vẽ vẽ. Cùng sát vách Dữ Khánh giống như theo không biết. Hậu mệnh chủ quan mắt nhìn đốt đến gần nửa đốt hương. Chiêu thủ hạ tới, dặn dò vài câu liền quay người rời đi. Ra đại sảnh, xem ra đến bên ngoài một chỗ bệ nước bên trong Đàm Tiếu Lư cắt ngỗi ba người. Lúc này thẳng đến tìm kiếm, tiến vào bệ nước. Đối ba người chắp tay sau khi hành lễ, Phương bẩm báo nói, đại nhân, có người đáp xong 30 đạo câu đố, đã nộp bài thi. Ồ, Lư Cắt Ngỗi nhiều hứng thú, hỏi, là người phương nào? Hậu mệnh chủ quan, Hoành Khâu huyện Kim Khoa cử nhân, hứa phí, quảng cáo, danh tự rõ ràng không có gì ấn tượng, khẳng định không phải thi hương bài danh phía trước. Lư Cắt Ngỗi lại hỏi, Kim Khoa thứ mấy? Hậu mệnh chủ quan, 131 tên. Địch Tàng cùng Ngư Kỳ hai mặt nhìn nhau. Lư Cắt Ngỗi cũng thật bất ngờ. Hắc âm thanh, lại giết ra một con ngựa ô. Lần át kim khoa 6 khôi. So sánh thi hương, tuy là điêu trùng tiểu kỹ, lại cũng có chút ý tứ. Hai vị tiên sinh, chúng ta cùng đi nghiệm một chút chất lượng đi. Hai vị đại sư theo tay hắn thế đứng dậy, cùng một chỗ trở về. Ba người vừa về tới trong hành lang, lập tức lại dẫn chúng thí sinh dồn dập chú mục. Ba người trở về không có ngồi. Đầu tiên vây ở Hứa Phí giao ra bài thi bên trên, cùng một chỗ xem kỹ câu trả lời đúng sai. Lư Cắt Ngỗi nhìn một chút, vuốt râu mỉm cười, dần dần gật đầu. Ba người là ra đề mục người, tự nhiên biết đáp án có đúng hay không. Rất nhanh liền xem xong. Xem sau bèn nhìn nhau cười. Lư Cắt Ngỗi thuận tay nâng bút, nắm đề bề ngoài bày tỏ thời tự cái kia. Một chữ cho vòng một bút, mới lại để bút xuống. Bên cạnh người đều đã hiểu. Tên thứ nhất đã không hề nghi ngờ. Châu Mục đại nhân đã đích thân chọn. Hậu mệnh chủ quan lập tức muốn tranh tờ đăng ký. Cách bục giảng gần nhất giải Nguyên Lang Chiêm Mộc Xuân đã xem hiểu ba vị này ý tứ. Trong lòng tỏa ra đau thương. Nỗi lòng triệt để loạn. Khó mà tập trung tinh thần tiếp tục phá giải câu đố. Dữ Khánh âm thầm vui vẻ. Tầm mắt thỉnh thoảng liếc về phía bục giảng bên kia trên bàn ban thưởng. Bắt đầu suy nghĩ làm sao mang theo. 30 cân linh mễ tùy thân mang theo kỳ thật cũng thật phiền toái. Thời gian một nén nhang nói chậm cũng chậm. Nói nhanh cũng nhanh. Không chịu nổi dày vò. Hơi dày vò. Thời gian liền đã tới gần khâu cuối cùng. Mặc kệ chính mình phá giải nhiều ít câu đố, chúng thí sinh đều không thể không chính thức sao chép đề đáp lại. Đều lần lượt bắt đầu nộp bài thi. Vị kia hậu mệnh chủ quan thì từng cái cho nộp bài thi thí sinh bài thi bên trên phê thời gian. Chuẩn bị làm xung đột lúc phán quyết căn cứ. Hơn phân nửa thí sinh nộp bài thi. Kéo tới kết thúc lúc còn có gần 100 người không có giao. Cũng có thể nói là có tự mình hiểu lấy. Biết không đến lượt thứ tự. Liền không treo chính mình tên đi lên bêu xấu. Dữ Khánh cũng là như vậy. Một nén nhang đốt xong. Hậu mệnh chủ quan đứng dậy rút hương. Đem một điểm cuối cùng hỏa tinh cắm ngược vào lư hương. Trách móc tiếng nói. Kết thúc. Chưa nộp bài thi người hết thảy coi là bỏ quyền. Hiện trường không dị nghị. Hậu mệnh chủ quan lại đi xin phép Lư Cắt Ngỗi. Khâm điểm đầu danh về sau. Lư Cắt Ngỗi đã không có lại tự mình thẩm duyệt hứng thú. Gõ gõ Hứa Phí bài thi. Khiến cho hắn tham chiếu quyển này đáp án đi phán phê là được. Hậu mệnh chủ quan lĩnh mệnh. Hắn xử lý cũng là gọn gàng. Để cho người ta từng chương bài thi hiện trường kiểm kê bài thi số. Căn bản không cần cẩn thận thẩm duyệt mỗi bản bài thi. Nắm 10 cái bài thi lượng nhiều nhất bài thi chọn lấy ra tới. Sau đó so sánh Hứa Phí đáp án so với liền có thể. Dùng bài thi lượng luận, như đáp ra đều đáp đúng. Tự nhiên là có xông vào trước 6 tư cách, lại đối chiếu nộp bài thi thời gian. 10 cái bài thi bên trong, soạt đi một nửa. Hậu mệnh chủ quan làm việc xác thực lưu loát, cũng biết Lư Cắt Ngỗi không có kiên nhẫn đợi lâu. Dùng một khắc tả hữu thời gian, liền thẩm xong gần 200 tờ bài thi, cắt ra cuối cùng 5 cái đề bài. Hai tay phụng đến Lư Cắt Ngỗi trước mặt giao nộp, Địch Tàng cùng Ngư Kỳ cũng nhịn không được nhiều dò xét cái kia hậu mệnh chủ quan một phiên. Hơi chút hỏi thăm về sau, Lư Cắt Ngỗi không khỏi thổn thức. Hứa Phí nộp bài thi về sau. Hắn vốn cho rằng chúng thí sinh sẽ lần lượt đáp hảo giao quyền. Lúc này mới phát hiện. Ngoại trừ Hứa Phí bên ngoài. Những người khác lại không một cái tại trong vòng thời gian quy định phá giải hết thảy câu đố. Liền vị kia giải Nguyên Lang cũng không ngoại lệ. Lư Đại Nhân cũng ngắm Chiêm Mộc Xuân liếc mắt. Vị này giải Nguyên Lang xếp tại Hứa Phí về sau. Trong vòng thời gian quy định chỉ phá giải 23 đạo câu đố. Khiến cho hắn ấn tượng bên trên có tì vết. Thi hương 6 khôi bên trong. Chỉ có 2 người tiến nhập tỉ thí lần này trước 6. Hỏi qua hai vị đại sư không có ý kiến. Lư Cắt Ngỗi bút lớn vung lên một cái. Thân phê năm tấm bài thi thứ tự. Đặt xuống bút về sau. Tin Khẩu hô to ra một cuống họng. Hoành Khâu Hứa Phí ở đâu? Lời nói bên trong ngữ khí rõ ràng. Muốn nhìn xem đến tột cùng là nhân vật nào cảm giác. Địch Tàng cùng Ngư Kỳ cũng có đồng dạng chờ mong. Hơn 300 người thời gian một nén nhang. Còn không bằng này Hứa Phí nửa nén hương thời gian. Thật sự là không thể so không biết. So sánh mới biết được khoảng cách đơn giản quá lớn. Tuy là tạm thời khởi ý trò đùa tỉ thí. Nhưng này phần mạnh mẽ khoảng cách trình độ nào đó là có thể nói rõ một vài vấn đề. Chân chính trổ hết tài năng. Tình cảnh này, Hoành Khâu Hứa Phí, bốn chữ do Châu Mục đại nhân trước mặt mọi người chính miệng hô lên. Một đám thí sinh gọi là một cái hâm mộ, còn có không ít trong lòng chua chua, cũng có thể gọi là tiện sát người bên ngoài. Chúng thí sinh đều biết, Châu Mục đại nhân sợ là thật nhớ kỹ cái tên này. Hôm nay này một cuống họng về sau, toàn bộ Liệt Châu quan trường sợ là không ai không biết Hoành Khâu Hứa Phí. Giải Nguyên Lang Chiêm Mộc Xuân hơi cúi đầu, tinh thần chán nản, ít nhất Châu Mục đại nhân còn chưa lớn như vậy tiếng hô qua hắn. Hắn mơ hồ cảm thấy, chính mình cái này thi hương người đứng đầu cùng Châu Mục đại nhân tự mình ra đề mục kiểm tra ra tới tốt lắm giống thân sơ hữu biệt. Quảng cáo, Hứa Phí chính mình cũng kinh lấy. Chưa bao giờ nghĩ tới chính mình có một ngày có thể bị cầm quốc quyền cao chức trọng quan to một phương như vậy trước mặt mọi người hô tên. Lung lay hạ thần chí mới tranh thủ thời gian đứng lên. Cuống quýt chắp tay khom người. Xa xa bái kiến, học sinh Hứa Phí tại. Thí sinh dồn dập quay đầu nhìn lại. Mọi người dồn dập nhìn chằm chằm. Hậu mệnh chủ quan lớn tiếng nói. Hứa Phí. Châu Mục đại nhân ban thưởng, còn không mau tới bái tạ. Hứa Phí có chút luống cuống tay chân, tranh thủ thời gian vội vàng đi qua, xem xét phụ cận hành lễ người. Lư Cắt Ngỗi đối tả hữu hai vị đại sư cười ha ha nói. Người ta người đọc sách đều bạch bạch tịnh tịnh, người Hứa Phí hóa ra là cái da đen, mặt đen thư sinh, càng ngày càng khắc sâu ấn tượng. Hai vị đại sư buồn cười. Hứa Phí lập tức cả lăm mà nói. Học sinh, tốt múa đao làm kiếm. Phơi, dám đen, khó trách nhìn xem khỏe mạnh. Ngươi, không cần khẩn trương, không chê ngươi lớn lên đen. Thân thể khỏe mạnh là chuyện tốt. Có tốt thân thể mới có thể tốt hơn vì triều đình hiệu lực. Lư Cắt Ngỗi một phiên ca ngợi lời về sau. Cũng không lại tiếp tục trước mặt mọi người dài dòng. Tự mình cho Hứa Phí phát trước đó cam kết ban thưởng. Một bình huyền cấp điểm yêu lộ. Hứa Phí tiện tay cầm. 30 cân linh mễ một ngụm túi chứa. Một tay tiện tay hất lên. Lưng trên vai liền trở về. Cự tuyệt người hỗ trợ cầm. Nặng mấy chục cân đồ vật tiện tay liền xách bên trên vai. Chẳng qua là phối hợp trên người nho sam có vẻ hơi buồn cười. Lô, địch, ngư ba người nhìn nhau mỉm cười. Mắt thấy Hứa Phí nắm ban thưởng khiêng trở về. Dữ Khánh vui vẻ tiểu tâm can đập bịch bịch. Làm sao vẫn phải cẩn thận lấy. Không có thể để người ta biết ban thưởng cùng mình có quan hệ. Đài bên trên trao giải vẫn còn tiếp tục. Người thứ hai Chiêm Mộc Xuân cùng người thứ ba đồng thời lĩnh thưởng. Châu Mục đại nhân lui về phía sau. Phía sau ban thưởng đều do hai vị đại sư ban phát. Khen thưởng hoàn tất về sau. Lư Cắt Ngỗi ba người liền rời đi. Hậu mệnh chủ quan một bên để cho người ta nắm 6 người đứng đầu câu đố bài thi công kỳ ra tới. Một bên trước mặt mọi người tuyên bố. Nhường đại gia làm sơ nghỉ ngơi. Đến giờ cơm sau đều đi. Trầm hương trai. Dùng cơm. Châu Mục đại nhân muốn đích thân thiết yến khoản đãi. Cũng xem như vì Liệt Châu tài tử tiễn đưa. Đợi cho hiện trường tương quan quan viên đều rời đi. Một đám thí sinh lập tức vọt tới dán thiếp ra 6 tấm bài thi trước xem xét đến tột cùng. Chủ yếu muốn nhìn xem chính mình vắt hết óc nghĩ không ra đáp án đến cùng là cái gì. Dữ Khánh đối Hứa Phi liếc mắt ra hiểu. Hai người thừa cơ tranh thủ thời gian rút lui. Hứa Phi khiêng đồ vật. Dữ Khánh nhiều một tay. Nắm chính mình cùng Hứa Phi bản nháp giấy đều cho quét đi. Vẫn như cũ là muốn hủy thi diệt tích. Không muốn để lại tai họa ngầm. Mời đọc. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn. Tình tiết độc đáo. Hài hứa. Đấu trí đấu sức. Là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.